Cửa xoay tròn, chương 50, người phụ nữ của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Quang và Ngụy Diên vừa bước vào tiệm, Ngô Tranh nghe thấy, ngừng tay ngẩng đầu lên cười rất là tươi, vô cùng thuần khiết, ánh mắt đầy vui sướng. Hai người đàn ông sững sờ một chút, Dương Quang ngoài chết đứng thì mặt còn ửng hồng, hôm qua thế nào rồi? Ngô Tranh không quan tâm, miệng vẫn cười tươi, ngón tay là lướt. LT, LT, thiên không chi thành, GT, GT, giai điệu du dương bắt đầu quanh quẩn trong tiệm. Ngụy Diên ho khan hai tiếng, rồi tỉnh táo. Còn thế nào nữa, có ba khách bị kính vỡ làm bị thương. Cũng may không có nhiễm trùng, vết thương cũng không lớn, nên chỉ cần đến bệnh viện sát trùng băng bó thôi, rồi đưa ít tiền để bồi thường. Hỏi ra thì người nam vô tội chả biết gì, còn người nữ thì như bị điên. Ngô Tranh gật đầu, ở trong lòng cười trộm, kỷ niệm kia thật đúng không nên quan tâm à, đặc biệt chạy tới diễn kịch cho nàng xem sao. Mọi chuyện ngày hôm qua, xem ra đã có âm mưu trước rồi. Cậu còn cười, bạn cậu đúng là điên quá mức, đập phá biết bao nhiêu chai rượu. Nửa quán ba toàn là thủy tinh vỡ, mặt boss cũng tái mét luôn. Ngụy Diên liếc Ngô Tranh, rồi đi tới duỗi tay phải ra trước mặt nàng. Nhanh đưa tiền đây, để tụi này giúp cậu lo lót. Ngô Tranh cười một cái, từ trong túi quần lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đặt vào tay Ngụy Diên. Không đủ thì nói với mình, mật mã chỉ có 6 số 1. Cầm thẻ ATM trong tay, thật ra Ngụy Diên đâu có ý định đòi tiền Ngô Tranh, nên sững sờ. Gãi gãi đầu, rồi ném cái thẻ trả Ngô Tranh. Mình đùa thôi, ông chủ đã tính toán cũng không đáng bao nhiêu, đâu cần chơi lớn vậy. Ngô Tranh cười ha hà đứng lên, đem thẻ ngân hàng nhét vào túi quần jean của Ngụy Diên, giơ lên mắt thấy Ngụy Diên cười. Vậy cũng không được, đây là trách nhiệm của mình mà. Chuyện này là do nữ vương bệ hạ của nàng gây ra, làm sao có thể để người khác trả tiền được. Trách nhiệm của cậu, Ngụy Diên nhíu mày suy nghĩ, từ khi nhìn thấy Ngô Tranh và cô gái kia có hành động kỳ quái thuận miệng hỏi. Niu, cậu với cô ta có quan hệ gì? Ngụy Diên vừa hỏi ra, Dương Quang cũng khẩn trương nhìn qua. Ngô Tranh dựa lưng vào ghế sofa, đàn guitar thì treo trên người, tay kia thì khoác lên thành ghế sofa, nhìn hai người, giơ lên khóe miệng, nói rất rõ ràng. Là người yêu, còn gật đầu tỏ vẻ đúng vậy. Hai người bạn nghe xong liền choáng váng luôn. Nét mặt Ngụy Diên liền đông cứng, lúc trước chỉ là nghi ngờ thôi, chứ không nghĩ quá sâu. Ai ngờ chuyện động trời như vậy, mà người này nói ra nhẹ như sợi lông. Dương Quang thì càng giật mình hơn, cằm muốn rớt xuống đất, trái tim như vụn vỡ. Anh đã lên kế hoạch theo đuổi, vậy mà Ngô Tranh cứ thản nhiên nói. Người yêu, cô gái xinh đẹp quyến rũ ấy là người yêu Ngô Tranh thật sao? Hai cô gái yêu nhau, trước nay Dương Quang chưa từng thấy tình yêu đồng tính, nên suy nghĩ bắt đầu loạn. Cậu nói đùa sao? Ngụy Diên hoàn toàn không tin tưởng, đặt mông ngồi vào bên cạnh Ngô Tranh, từ trên xuống dưới đánh giá Ngô Tranh, chỉ về tim nàng. Nơi này không cần đàn ông sao? Ngô Tranh mím môi cười một cái. Đâu có ai quy định phải có đàn ông. Vậy chẳng lẽ người đẹp kia là? Ngụy Diên không biết hai người phụ nữ yêu nhau, người đóng vai đàn ông sẽ gọi là gì, do dự cả buổi, nói một câu. Người đẹp kia là đàn ông sao? Ngô Tranh nhịn không được đưa tay ra đánh vào đầu Ngụy Diên một cái. Đang nói linh tinh cái gì vậy? Ngụy Diên nhớ tới dáng vẻ phóng điện mọi lúc mọi nơi của cô gái kia, rồi nhìn dáng vẻ khô khan của Ngô Tranh, rốt cục cũng xác định Ngô Tranh là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn ông, anh khoác vai Ngô Tranh ôm vào lòng. Hóa ra là anh em à, biến. Ngô Tranh liền ngồi dậy, đẩy ra Ngụy Diên, cười nói. Trong đầu cậu toàn chứa cái gì không à, Dương Quang, cậu suy nghĩ gì thế? Rốt cục Ngụy Diên phát hiện Dương Quang đang ngồi trước máy vi tính trầm lặng. Đâu có suy nghĩ gì, chắc là chưa tỉnh ngủ, nên không có tinh thần thôi. Dương Quang lười biếng mở một bộ phim lên, tùy tiện tìm đại lý do. Ngụy Diên lập tức đem sự u buồn của Dương Quang ném ra sau đầu, vô cùng vui vẻ nói. Kêu người con gái của cậu tới đây giới thiệu với bọn mình đi, anh em chúng tôi 28 tuổi rồi còn độc thân đây. Ngô Tranh vừa bộc lộ, thì Ngụy Diên liền thay đổi, biến thành. Anh em, còn có câu, người phụ nữ của cậu, còn cực kỳ có thứ tự. Bất quá, Ngô Tranh nghĩ tới nụ cười xinh đẹp của kỷ niệm, khóe môi nhịn không được liền quay qua chỗ khác cười. Người phụ nữ của mình sao? Khao đi, Niu, hôm nay cậu phải khao đó. Kêu người phụ nữ của cậu đi chung. Ngụy Diên nói rồi chạy đi soạn giáo trình giảng dạy, hét lên. Chút nữa gọi luôn Điền Phú với Tô Cảnh Nhiên tới, vừa hay cậu chỉ có một tiết lúc 3 giờ chiều, thời gian vừa đúng. Nghe thấy Ngụy Diên tự động gọi Điền Phú và Tô Cảnh Nhiên, Ngô Tranh ngẩn người. Kêu kỷ niệm đi ăn với bạn bè của mình, kỷ niệm đã bận lại còn rất chảnh, chị ấy chịu đi không? Trong lòng hai phần thấp thỏm, hai phần e ngại, sáu phần chờ mong. bị Ngụy Diên hối, Ngô Tranh lo lắng gọi điện thoại. Điện thoại reo chưa tới nửa phút bên kia đã nhận. Giọng nói ngọt ngào, lười biếng kêu, "Tiểu Tranh." Ngụy Diên ở bên cạnh nghe lén cười lên, gương mặt Ngô Tranh liền đỏ lên, đẩy Ngụy Diên ra, liền chạy ra xa, do dự một chút rồi mới nhỏ giọng hỏi, "Niệm Niệm, buổi trưa chị có rảnh không?" Hừ, Kỷ Niệm cũng không có trả lời, trong giọng nói có chút chần chờ. Có chuyện gì sao? Ừ, mấy người Ngụy Duyên muốn cùng chị ăn một bữa cơm. Cảm giác được Kỷ Niệm do dự, tiếng nói Ngô Tranh càng ngày càng thấp, trong lòng cũng hối hận vì nói ra, công ty Kỷ Niệm vừa mới rời qua, nhất định có rất nhiều chuyện phải làm gì có nhiều thời gian tiêu hao trên người nàng đây. Thế nhưng, ngoài ý muốn chính là Kỷ Niệm ở bên kia đột nhiên giọng nói rất nhẹ nhõm, vui sướng hỏi. Tại sao bọn họ muốn cùng chị ăn cơm? Em nói với bọn họ chị là người phụ nữ của em sao? Ngô Tranh ngây người 2 giây, bởi vì câu nói của Kỷ Niệm. Người phụ nữ của em, Ngô Tranh cũng không cần sửa lại quan hệ, người phụ nữ của em, với, em là người phụ nữ của chị, có khác gì nhau, nàng nhẹ nhàng cười lên, trong lòng đột nhiên rất thoải mái, gật đầu, nói. Đúng vậy nha, sau đó, nàng dường như thấy được Kỷ Niệm nhếch khóe môi lên cười, bởi vì câu người phụ nữ của em mà vui đến vậy sao? Mấy giờ, ở chỗ nào? Đã hơn 11 giờ chưa, 5 người nhóm Nothing bàn xem nên ăn cái gì. Bàn tới bàn lui, dường như ăn lẩu là vui nhất. Nhắn địa chỉ cho Kỷ Niệm, dù vẫn còn hơi do dự, nhưng cũng đồng ý, Kỷ Niệm chưa đến, mấy người gọi trước vài món ngon, ngồi trước nồi lẩu. Dương Quang rõ ràng không được vui, Tô Cảnh Nhiên nhìn Ngô Tranh có chút thâm ý, Điền Phú vẫn lạnh nhạt tùy ý ngậm một điếu thuốc nhưng không hút, Ngụy Diên cứ như uống thuốc lắc moi móc câu chuyện tình yêu của hai người. Thế là bọn họ đã biết tại sao dù ở trước mặt nhưng Ngô Tranh không nhắc tới một lời, cũng nhìn thấy biểu hiện đau khổ của cô gái kia. Ngụy Diên càng lúc càng hăng than. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đó, người ta tốt như vậy còn bỏ ra 4 năm để tìm cậu. Hiện tại cậu là người chưa từng yêu hết lòng. Ngô Tranh khẽ cười, ngón tay thon dài di chuyển quanh ly thủy tinh. Mặc dù đã 4 năm, giống như lúc đầu, vẫn ở chung một chỗ. Nhưng mâu thuẫn ngày xưa vẫn chưa được giải quyết, thân phận vẫn khác xa. Thậm chí càng lúc càng xa, Kỷ Niệm là tổng giám đốc một công ty, qua vài năm sẽ trở thành ủy viên hội đồng quản trị. Còn nàng, vẫn chỉ là một đứa hát song, chỉ là bây giờ, nàng sẽ không trốn tránh nữa. 4 năm trước nàng vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. Nhưng bây giờ, nàng sẽ không do dự, nàng sẽ dùng thời gian cả đời, để bồi thường 4 năm này cho Kỷ Niệm. Nàng rất cảm ơn Kỷ Niệm đã không nhắc đến chuyện đau thương 4 năm trước, nhưng nàng biết. Nàng hiểu rõ, vì sự phản bội của nàng vào 4 năm trước làm Kỷ Niệm đau khổ ròng rã 4 năm. Từ một đại tiểu thư kiêu căng, lại có thể bao dung, tha thứ cho sự hèn yếu của nàng. Đang suy nghĩ, cửa phòng ăn mở ra, một cô gái đang mặc đồ công sở màu kem đứng ngay cửa. Trong phòng ngoại trừ Ngô Tranh, 4 người còn lại đều ngây ngần cả người. Trước đây khi thấy Kỷ Niệm không ở trong quán ba u ám thì cũng là nét mặt chán chường. Nhưng Kỷ Niệm lúc này, quần áo chỉnh tề, nụ cười ấm áp, làn da trắng nõn, vừa vào cửa cả phòng đều tràn ngập một mùi thơm ngáy. Khí chất cao quý quyến rũ liền thu hút mọi ánh nhìn. Ngô Tranh cười đi đón tiếp, kéo cái ghế bên cạnh đưa qua. Công ty rất nhiều việc sao? Kỷ Niệm ngồi xuống, đặt túi sau lưng, nhìn Ngô Tranh cười yêu thương. Vẫn như 4 năm trước, sẵn tiện nựng Ngô Tranh một cái. Ừ, vừa mới xong. Sau đó đứng dậy, 4 người ngồi bên cạnh còn đang ngẩn người vì nụ cười xinh đẹp, cô cầm ly rót rượu vào. Lần đầu tiên gặp mặt mà tôi đến trễ, tôi tự phạt mình một ly trước vậy. Nói xong liền ngửa đầu lên, Ngô Tranh chưa kịp ngăn cản, rượu đã chảy vào cổ họng. Lần này, tình cảnh đóng băng được phá vỡ ngay, Ngụy Duyên là người đầu tiên tỉnh táo lại, cười ha ha nói. Niu, cậu nhặt được bảo bối rồi đấy. Ngô Tranh cúi đầu mím môi cười trộm, dưới đáy bàn bàn tay lén lút nắm tay Kỷ Niệm. Kỷ Niệm nắm chặt bàn tay dưới bàn, ánh mắt liếc qua Ngô Tranh, trong con ngươi đều rất ấm áp. Bắt đầu uống bia, 3 tên đàn ông luân phiên cụng ly với Kỷ Niệm. Đến khi hết, Kỷ Niệm lại vẫy tay gọi phục vụ, phóng khoáng nói. Thêm một set nữa, nhân viên phục vụ vừa đáp vừa nhớ, Ngô Tranh liền giật mình cản phục vụ lại. Không cần đâu, họ say quá rồi, đùa đó. Điền Phú cầm ly rượu, lết tới, càm giảm. Sao, giờ quản người ta rồi hả? Ngô Tranh không để ý tới mọi người, nhào tới đoạt lấy cái ly của Kỷ Niệm. Buổi chiều chị còn phải đi làm, đừng uống nữa. Kỷ Niệm cười, xoa khuôn mặt nhỏ đầy lo lắng của Ngô Tranh. Vẫn chưa say đâu, không để ý có 4 cái bóng đèn đang ở đây. Kỷ Niệm cười híp mắt, đưa tay câu cổ Ngô Tranh qua, ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói. Ngô Tranh, chị rất là vui. bị bốn người bạn nhìn, mặt Ngô Tranh đỏ lên, nhưng vẫn mỉm cười, trái tim cũng mềm ra. Nàng hiểu rõ kỷ niệm vì cái gì mà vui vẻ, bởi vì mấy người này không phản đối hai người, là hai người nhận được chúc phúc của mọi người. Sau khi ăn xong, toàn thân vẫn đầy mùi lẩu, kỷ niệm lên xe SL A722 rời đi. Trong tiệm lẩu, vài người nhìn theo với ánh mắt kinh ngạc. Ngụy Duyên nhìn kỷ niệm lái xe rời khỏi, không thể tin mà nhìn qua Ngô Tranh, cái cằm cũng muốn rớt xuống đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người phụ nữ nhà cậu thật có tiền, xe này cũng hơn mấy trăm vạn rồi. Ngô Tranh cười ấm áp, nàng thật sự cần phải cố gắng hơn nữa, để chia sẻ cùng thế giới với kỷ niệm. Dù không thể sánh ngang địa vị, ít nhất nàng sẽ không trở thành gánh nặng của chị ấy. Nhất định sẽ xứng với tên gọi, người phụ nữ của em. Ngô Tranh ngẩng đầu, hít thật sâu. Ánh mặt trời xuyên qua tầng tầng lớp lớp tán cây rơi xuống, chiếu sáng khuôn mặt mỉm cười của nàng. Dương Quanh im lặng nhìn Ngô Tranh. Anh chưa từng thấy cậu ấy như vậy, nhẹ nhàng và xinh đẹp, thuần khiết trong trắng như thiên sứ. Trên môi anh cũng tự nhiên nở nụ cười. Ngô Tranh đúng là rất hạnh phúc. Người anh yêu đang hạnh phúc, anh còn có gì để đau lòng đây? Cách chương.